Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, trai gái phối hợp. Làm việc không mệt, converter Dung Kiều cầu phiếu quán ăn tình duyên. Ở bà chủ dạo mộng yên phòng làm việc trong, cả người cởi mở quần áo, hóa thành trang điểm cũng là tương đối ướt át. Vậy càng ướt át trang điểm. Ở phụ nữ trên người rất khó cưỡi, nhưng là bà chủ dạo mộng yên bất đồng. Nó hết lần này tới lần khác liền thích hợp như vậy diêm dúa. Địa phương nên lộ đều lộ ra tới. Ở bà chủ trong giọng nói, đó chính là phải đem thân thể mình ưu thế cũng triển lộ ra. Dù sao mỗi lần Dịch Tiểu Phi tới dạo mộng yên phòng làm việc, nghe đều là bà chủ trêu đùa ngôn ngữ. Ở quán ăn tình duyên trong, từ phía dưới tất cả nhân viên, đối với dạo mộng yên nhưng mà có như vậy một cái ngoại hiệu, kêu ô nhiễm yêu vương. Há mồm chính là một cái ô nhiễm tiết mục ngắn, đơn giản là cho người một loại lão tài xế ở giữa lão tài xế cảm. Bất quá cái ngoại hiệu này, cũng chỉ nói riêng một chút, nhưng là thời gian dài trước kia. Dạo mộng yên tổng hội nghe được có một ít tiếng gió. Chẳng qua là đối với một điểm này, dạo mộng yên một chút cũng không có để ý. Tiểu Phi, một lát nữa ta muốn đi ra ngoài một chút. Đến lúc đó có một người sẽ đến, là một cái cô gái xinh đẹp. Nàng trước kia một mực ở ta trong phòng ăn đi làm thêm. Chẳng qua là bởi vì là trước đoạn thời gian, trong nhà ra một chút việc, cho nên liền cũng không đến, mà bây giờ sự việc giải quyết tốt, lại tới, đến lúc đó liền cùng ngươi cùng nhau đưa người giao hàng. Dẫu sao trai gái phối hợp, làm việc không mệt, bà chủ đối với ngươi tốt chứ. Dạo mộng yên quyến rũ, cười một tiếng, hướng về phía Dịch Tiểu Phi chớp chớp mắt đẹp. Không thành vấn đề, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, một người có thể đưa. Hai người cũng có thể đưa, bất quá hai người mà nói, trên đường cũng có thể nói bậy mấy câu. Vậy thì tốt, nhân viên đều biết nàng, cho nên đến lúc đó tới, sẽ để cho bọn họ cho ngươi giới thiệu. Ta cũng sẽ không chờ nàng tới, đi ngay bây giờ. Dạ mộng yên vừa nói đứng dậy, cái này đứng dậy, Dịch Tiểu Phi coi như là biết, cái gì gọi là một đám không bình, một đám lại nổi lên. Vậy đánh vào thị giác, chính là sóng lớn mãnh liệt. Sau đó Dịch Tiểu Phi cũng rời đi phòng làm việc, liền đến trong phòng ăn đi hỗ trợ. Không sai biệt lắm đã qua một giờ dáng vẻ, nhà ăn lúc này cũng là tương đối rảnh rỗi thời điểm. Dịch Tiểu Phi liền cùng mình chú họ cả Lý Tiền đang phòng nghỉ ngơi tán gẫu. Bất quá trong này nói tới vẫn là quê quán của mình. Lý Tiền đã có 2 năm chưa có trở về đi, không thể không nói, ổ vàng ổ bạc, còn không bằng nhà mình ổ chó, không nhớ quê quán là không thể nào. Chẳng qua là như vậy, tán gẫu trong, rất nhanh có người đi tới. Tiểu Phi, ngươi hợp tác tới, thằng nhóc ngươi bà chủ thật sự là sẽ chiếu cố ngươi. Mấy người chúng ta cũng không có tốt như vậy có phúc. Lưu đại ca. Cái gì gọi là không có tốt như vậy có phúc, làm được từ mình không có gặp qua người phụ nữ vậy. Bất quá có bà chủ đẹp không? Dịch Tiểu Phi nhìn người đi tới. Hôm nay ở quán ăn tình duyên cuộc sống, trên căn bản người đã rất quen thuộc, không phải cùng chủng loại hình, không so được. Tiểu Lưu, ai cho Tiểu Phi hợp tác? Lý Tiền hiển nhiên không biết chuyện này, không khỏi tò mò hỏi. Lý đại ca, còn có ai? Đương nhiên là chúng ta quán ăn tình duyên ngoài ra một cành hoa trở về. Con mẹ ngươi, lên tiếng như vậy, liền trực tiếp để cho Lý Tiền biết là người nào. Mình đứa cháu này cũng quá bị bà chủ chiếu cố. Đây không phải là cho cái này tiểu tử cung cấp cơ hội sao? Chú họ cả ai? Dịch Tiểu Phi nhìn mình chú họ cả thần thái, cũng có một chút hứng thú. Ai, người đã tới, ngươi xem, Lý Tiền lúc này hướng lối đi chỉ một cái cô gái bị mang đi tới, cùng bên người người vừa nói vừa cười, mà cùng bên cạnh mấy cái phòng ăn nữ phục vụ viên so sánh. Lúc này liền đặc biệt vượt trội. Dịch Tiểu Phi nhìn, toàn bộ sững sốt một chút, không nghĩ tới sẽ đúng lúc như vậy. Đây không phải là ở ngân hàng thấy qua Bạch Vũ Tình sao? Bà chủ nói đi làm thêm em gái. Hơn nữa đối phương tựa hồ rất sớm trước kia ngay tại quán ăn Tình Duyên một mực đi làm. Giống nhau Bạch Vũ Tình khi nhìn đến Dịch Tiểu Phi trong nháy mắt. Trong lòng cũng rất giật mình. Không nghĩ tới mình muốn làm việc với nhau người. Là Dịch Tiểu Phi, Vũ Tình, đây là cháu ta, Dịch Tiểu Phi. Đến lúc đó hắn nếu là khi dễ ngươi, ngươi nói cho chủ lý ta, chủ lý cho ngươi chỗ dựa. Lý Tiền lúc này nhanh chóng đem Dịch Tiểu Phi giới thiệu một chút. Chẳng qua là hắn không biết, Dịch Tiểu Phi cùng Bạch Vũ Tình đã coi như là biết. Tiểu tử thúi, người ta Vũ Tình là một cô gái đơn thuần, ngươi cũng không muốn cho ta tay máy tay chân. Lý Tiền còn kéo Dịch Tiểu Phi một chút, hướng về phía Dịch Tiểu Phi nhắc nhở, dẫu sao mình đứa cháu này, có lúc làm việc treo nhi lang làm, lưu manh, chú họ cả, ngươi đem ta làm người nào? Người ta là cô gái đơn thuần, ta vẫn là cậu bé đơn thuần đâu. Dịch Tiểu Phi bĩu môi, da mặt dày nói, trên mặt có nụ cười, sau đó đưa tay ra, ngươi khỏe, ta kêu Dịch Tiểu Phi. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ta kêu Bạch Vũ Tình. Giống vậy rất hân hạnh được biết ngươi. Bạch Vũ Tình một hồi lâu vẫn còn ở kinh ngạc trong. Có một chút không biết làm sao. Lúc này đưa tay ra. Cùng Dịch Tiểu Phi bắt tay nhau. Cùng Bạch Vũ Tình tay cầm thời điểm. Dịch Tiểu Phi cảm thấy cái loại đó cảm giác nhu hòa. Rất là thoải mái. Tốt lắm. Hai người cái đơn độc trò chuyện một chút, sau này làm việc cùng nhau, ít nhất cũng phải thật tốt làm quen một chút. Lý Tiền nhìn lên đồng hồ, lập tức buổi trưa là mua thức ăn cao điểm, lúc này muốn bắt đầu lu bù lên, sau đó những người khác cũng rời đi, đi làm trên tay mình thời gian, ở bên này trong phòng nghỉ ngơi, chỉ còn lại có Dịch Tiểu Phi cùng Bạch Vũ Tình hai người. Thật tốt có duyên phận, ngày hôm qua biết qua, ngày hôm nay một lần nữa biết một chút. Chú Lý là người chú họ cả sao? Là thân thích, Bạch Vũ Tình nhìn Dịch Tiểu Phi. Hiển nhiên Dịch Tiểu Phi mới tới không lâu. Nếu không, ở thời điểm trước kia, Bạch Vũ Tình há sẽ không nhận biết quán ăn Tình Duyên người. À, người trước khi nói đầu hói sao? Hắn đúng là ta chú họ cả. Là thân thích, Dịch Tiểu Phi cười nói, chẳng qua là lời này nghe vào Bạch Vũ Tình trong tai. Để cho Bạch Vũ Tình không khỏi cười lên, cái gì gọi là cái đó đầu hói, đây là đang nói chú Lý khuyết điểm. Vũ Tình, ngươi xem, cười lên tốt biết bao xem, mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng ta xem người vẫn là rất chính xác, ngươi bình thường không thích cười. Dịch Tiểu Phi thấy Bạch Vũ Tình nụ cười, loại này nhà bên cạnh cô gái, cái loại đó thuần thuần cảm giác, rất đặc biệt, có thể nhìn qua Bạch Vũ Tình tựa hồ qua không vui. Kêu ta đầy đủ tên được không? Kêu Vũ Tình mà nói, luôn cảm giác là lạ. Tốt, Vũ Tình, biết, Vũ Tình, Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, mà nhìn Dịch Tiểu Phi như vậy. Bạch Vũ Tình rõ ràng là không thay đổi được. Đúng rồi, chị Dạ ở đây không? Bạch Vũ Tình xé ra đề tài. Muốn gặp bà chủ. Muốn là có thể mà nói. Nàng vẫn là thói quen một người làm việc. Hai người có chút không có thói quen. Huống chi vẫn là một người đàn ông. Bà chủ đi ra ngoài. Bất quá nàng nói. Kêu ta chiếu cố thật tốt ngươi. Yên tâm đi. Sau này ta Dịch Tiểu Phi che chở ngươi. Dịch Tiểu Phi vừa nói, đi tới, trực tiếp một tay khoác lên Bạch Vũ Tình vai ở trên. Đi, người giao hàng đi, thấy ngươi, ta bây giờ rất có công việc làm sức lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http